Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1463, chương 1489. Nhiều người khi dễ ít người a. Nhảy không nổi là một loại gì cảm giác? Tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoang Đại Đế thời điểm. Loại kia bị dưới nền đất một loại nào đó lực lượng thần bí liên lụy cảm giác. Bây giờ cái gì phế tích bên trong, cũng có không thể phi hành địa phương. Thế nhưng là dương chân nương tựa theo lực lượng của thân thể, còn có thể làm đến thả người bay vọt. Hiện tại tốt, nhảy đều nhảy không nổi rồi. Chẳng lẽ muốn cùng cái kia như nước biển đồng dạng thi đản liều mạng hay sao? Cái kia phải mệt chết. Rất hiển nhiên, Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế cũng phát giác nơi đây dị thường. Sắc mặt bình tĩnh phía dưới, liếc nhau, nhào nhào làm xong đại chiến chuẩn bị. Dương Chân lại rượt mạnh hai người, mang theo Hàn Yên Nhi cùng với tiện mèo chìm vào trong lòng đất. Mẹ nó, không thể lên trời, bản tao thánh còn không thể xuống đất hay sao? Oanh, bốn người một mèo biến mất tại nguyên chỗ. Kim Ưng Đại Đế một tiếng kinh hô phía dưới, kịp phản ứng sau đó giật nảy cả mình, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, nửa ngày mới mở miệng hỏi, ngươi tiểu tử này, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Tinh thuần như thế địa tàng thuật, liền liền Ngạo Thiên Đại Đế cũng lấy làm kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Dương Chân bĩu môi nói ra, bây giờ không phải là để ý những chi tiết này thời điểm rồi. Trong này nhất định phát sinh biến hóa gì. Nói không chừng có người đi vào rồi. Có người đi vào rồi. Kim Ưng Đại Đế sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Làm sao ngươi biết? Dương Chân hít sâu một hơi, chỉ cái mũi của mình. Nói ra, ta nói là đoán được. Ngươi tin không? Sớm tại tiến đến thời điểm, Dương Chân liền cảm giác được giữa thiên địa có một luồng không hợp nhau khí tức lẫn lộn ở trong đó. Những khí tức này hẳn không phải là thuộc về nơi đây. Bị nơi đây pháp tắc chỗ bài xích, cái loại cảm giác này, tựa như là Dương Chân lần trước sau khi đi vào, cảm giác được cái chủng loại kia cảm giác bài xích không khác nhau chút nào. Chỉ là không biết, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Vì cái gì lại có người đi vào? Những này là người nào? Tiến đến làm cái gì? Thần ma phế tích tại sao phải phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất? Đây đều là bí ẩn. Trên đỉnh đầu sàn sạt thanh âm dần dần biến mất. Dương Chân thở dài một hơi đồng thời, không khỏi có chút may mắn. Trang bức loại này cao đại thượng sự tình, vẫn là phải có cơ sở nhất định. Nếu không dễ dàng nhất lật thuyền trong mương, thì đản là có thể tiến vào dưới mặt đất, chỉ là tốc độ không có Dương Chân nhanh, lúc này mới không có đuổi theo. Dương Chân nương tựa theo ký ức, hướng về phát hiện thần ma hư ảnh địa phương bước đi. Không bao lâu, liền tới đến những cái kia bị Dương Chân cùng Tần Lạc Y hai người nổ nát tế đàn bên cạnh. Lúc này tế đàn phế tích bên trong, một cỗ như là u hồn thứ bình thường ở giữa không trung trôi nổi, tản ra oánh oánh quang mang. Dương Chân dẫn người từ dưới đất chui sau khi đi ra, nhìn thấy những này u hồn sau đó, lập tức đổi sắc mặt. Không đúng, tiện mèo giật nảy mình, trừng mắt Dương Chân hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhất kinh nhất xạ, ngươi muốn hù chết bản tôn hay sao? Dương Chân không có rảnh cùng tiện mèo nói nhảm, nhìn chằm chằm giữa không trung u hồn nói ra, những người này làm sao còn ở nơi này? Còn ở nơi này? Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân. Những này còn sót lại u hồn, nhưng thật ra là thần hồn một loại, chẳng qua là không có bất kỳ cái gì ý thức tồn tại, dạo chơi ở trong thiên địa. Không thể bình thường hơn được rồi. Ngạo Thiên Đại Đế không có nhìn thấy Dương Chân cùng Tần Lạc Y hai người đánh nát tế đàn một màn, đương nhiên không biết trong đó quỷ dị chỗ. Dương Chân đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hai người lập tức trầm mặc xuống. Nói cách khác, ngươi cùng Tô Đế cung nữ đế thích thả ra những cái kia bị nhốt thần hồn. Nhưng thật ra là tại trong ảo cảnh. Đây mới là tế đàn tình huống thật. Kim Ưng Đại Đế một mặt nghi ngờ hỏi. Dương Chân nhẹ gật đầu. Hắn cũng là lo lắng có loại tình huống này. Thậm chí liền Tần Lạc Y đến cùng phải hay không Tần Lạc Y. Đến bây giờ đều có chút mơ hồ. Tần Lạc Y vì cái gì đột nhiên liền có được thánh thể. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Chân mơ mơ hồ hồ. Tần Lạc Y chính mình càng là không có hiểu rõ. Nếu như Tần Lạc Y là già, không thể nào là già. Mẹ nó, ga giường tất cả cút rồi. Còn có thể là giả hay sao? Dương Chân lắc đầu, đem nghi ngờ trong lòng tạm thời bỏ qua một bên. Hỏi, hai vị tiền bối, những này u hồn vây ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Cũng hẳn là theo gió mà đi rồi. Các ngươi có không có cách nào giúp hắn một chút bọn họ? Hoặc là nói, siêu độ, nghe được cái từ này. Kim Ưng Đại Đế sắc mặt đồng dạng. Trầm giọng nói ra, tiểu tử, lão phu không biết ngươi từ nơi nào nghe được loại thần thông này. Muốn siêu độ một cái vong hồn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại siêu độ vong hồn. Đây chính là một kiện đại công đức, cái gọi là vô lượng công đức lập địa thành Phật. Đây là trong truyền thuyết Phật tu năng lực, đã sớm thất truyền không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Phật tu... Dương Chân ánh mắt híp lại, nhìn xem Kim Ưng Đại Đế, trong lòng đã sớm nổi lên kinh đào hải lãng. Dương Chân gặp qua thiền tu, cũng nghe qua Phật kệ, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai hệ thống đem những tu sĩ này gọi chung qua Phật tu. Chẳng lẽ đại hoang thế giới bên trong, coi là thật có Phật pháp truyền thừa? Ngay tại Dương Chân trong lòng đủ loại cảm giác thời điểm, Ngạo Thiên Đại Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, Dương Chân, ngươi nếu thật muốn siêu độ những này vong hồn, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là, biện pháp gì? Dương Chân hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, một bên tiện mèo lắc đầu, nói ra, không có khả năng, Dương tiểu tử trên người tín ngưỡng chi lực, hắn hiện tại cũng không hiểu vận dụng. Chớ đừng nói chi là dùng để siêu độ những này vong hồn rồi. Nghe được tiện mèo lời nói, Dương Chân ồ lên một tiếng, hỏi, tín ngưỡng chi lực có thể siêu độ vong hồn sao? Tín ngưỡng chi lực, đến cùng là một loại dạng lực lượng gì? Có thể dùng tới làm cái gì? Như tiện mèo nói, Dương Chân xác thực không có hiểu rõ, chỉ là liền tiện mèo cũng không biết. Dương Chân hiện tại cũng không phải là một chút cũng không cách nào vận dụng tín ngưỡng chi lực. Tựa như là tiện mèo có một loại cảm giác. Ở chỗ này nó chính là chí cao chúa tể đồng dạng. Dương Chân tiến vào thần ma phế tích bên trong. Cũng có thể điều khiển những tín ngưỡng chi lực kia rồi. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trầm ngâm một lát, giải thích nói ra. Kỳ thật. Nam Cương Ma Thần hậu duệ truyền thừa chính là một chủng loại giống như tín ngưỡng chi lực truyền thừa. Lực lượng của bọn hắn tất cả đều đến từ tín niệm. Đối thần ma kính sợ, khiến cho bọn hắn có được gần như pháp tắc lực lượng. Thủ đoạn cực kỳ thần bí cường đại. Lão phu sư tôn đã từng nói qua, nếu như ma thần hậu duệ truyền thừa có thể chân chính đến ma thần tán thành, như vậy lực lượng của bọn hắn đem không phải chúng ta có thể chống lại. Ma thần hậu duệ truyền thừa lại là tín ngưỡng chi lực. Dương Chân nghe vậy hít vào một hơi, càng phát cảm thấy hứng thú. Lời nói này thật giống như xanh thảm tinh cầu bên trên phương Tây lực lượng truyền thừa. Muốn sử dụng tín ngưỡng chi lực, có phải hay không tìm tới những cái được gọi là thần ma truyền thừa người là xong rồi? Dương Chân ngược lại là có chút hy vọng, lần này tiến đến những người này, chính là Nam Cương những cái kia thần ma hậu duệ rồi. dù sao người bình thường cũng sẽ không tiến trong này muốn chết. Ma thần phế tích bên trong là có cơ duyên truyền thừa không giả. Thế nhưng là vậy cũng phải có mệnh cầm mới là, không cẩn thận liền sẽ mất mạng địa phương. Rất nhiều tu sĩ trong lòng vẫn là có chút bích thủ. Ngay tại Dương Chân suy nghĩ, có phải hay không muốn chủ động một chút, đi tìm những cái kia thần ma hậu duệ thời điểm. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người nhao nhao đánh tới ánh mắt. Dương Chân hít sâu một hơi, hắn cũng cảm giác được, có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm, hơn nữa còn là cái cường giả. Đến mức cái này cường giả mạnh bao nhiêu, chỉ có đánh qua mới biết được. Sau một khắc, Dương Chân ngay cả đánh đều không muốn đánh rồi. Mẹ nó, loại kia mơ ước cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Muốn mạng chính là, cỗ khí tức này từ một luồng biến thành hai cỗ. Ngay sau đó, liên tiếp khí tức tuôn ra mà tới. Từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Nhiều người khi dễ ít người sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.